Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, tiến bộ, ngày thứ hai, nghiên cứu một cái buổi chiều cũng ra đi điều tra một phe Lâm Hạo đã xác định rõ lộ tuyến. Con đường này không phải thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất, lại là tổng hợp điều kiện ưu việt nhất. Mộc hệ cùng thổ hệ dị năng chiến sĩ ở phía trước mở đường. Một cái đem dọc theo đường thực vật giải quyết. Một cái đem bùn đất lật cút ra đây. Lợi dụng dị có thể khiến cho trở thành cứng ngắc và bằng phẳng. Mà quân dụng lớn xe hàng thì chậm rãi theo ở phía sau. Đem mặt đường ép tới càng thêm chặt chẽ. Ôn Dao cùng Ngữ Điệp ngồi ở giữa chỉ huy xe bọc thép bên trong. Một cái nhắm mắt minh tưởng. Một cái cầm tinh thạch đùa mạn mạn chơi đùa. Mà Trường Phong mặc dù cũng muốn cùng đến. Nó tại cái kia một nơi đợi đến có chút ngán. Nhưng đáng tiếc Hùng Điêu không đồng ý. Nó còn có rất nhiều huấn luyện hạng mục muốn tiến hành đâu. Sao có thể để Trường Phong lười biếng. Mà Ôn Dao lại một lần nữa từ bỏ Trường Phong. Bất quá nàng vẫn là lưu lại không ít tinh thạch cùng thịt khô cho nó. Cuối cùng để Trường Phong oán khí tiêu tán một chút. Theo Ngữ Điệp động tác, ống tay áo trượt xuống, lộ ra có chút dữ tợn vết sẹo. Xa xa nhìn qua giống có thịt con rết màu đỏ nằm sấp ở phía trên. Mặc dù những cái kia vết sẹo phạm vi cũng không lớn, nhưng là trường ở một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương trên cánh tay. Nghĩ như thế nào đều để người tiếc hận. Ngồi ở một bên khác Lâm Hạt ánh mắt thỉnh thoảng hướng các nàng bên kia bay. Cũng không nhìn Ngữ Điệp cánh tay. Hắn thấy là khối kia tinh thạch a, cái kia tinh thạch có bóng bàn lớn nhỏ. Tinh thể trong suốt oánh khiết, một chút liền có thể nhìn ra độ tinh khiết rất cao. Dạng này một khối độ tinh khiết cao tinh thạch thế mà bị là một gốc biến dị thực vật ăn vặt. Lâm Hạo thật sự là đau lòng chỗ nào đều đau nhức. Nhìn một chút liền muốn đau nhức một lần. Phải biết, bọn họ binh lính bình thường mỗi người phân đến đều là độ tinh khiết bình thường tinh thạch. Lớn nhỏ cũng bất quá nắm đấm to bằng. Đội trưởng tinh thạch độ tinh khiết cao chút, nhưng là mỗi tháng cũng là hạn lượng, sử dụng hết liền không có. Bây giờ nhìn lấy phá của như vậy hành vi, có thể không đau lòng a. Bất quá hắn cũng biết loại này tinh thạch thứ vừa phát hiện người chính là đoàn trưởng của bọn hắn, muội muội, cho nên người ta dùng như thế nào là tự do của nàng. Dù sao nàng hoàn toàn có thể không nói ra mình vụng trộm dùng. Hiện tại như thế, tương đương với chính là đem cái này tình báo quan trọng chủ động nói cho quốc gia, trông nom hết thảy mọi người. Đặc biệt là bọn họ những này mỗi ngày đạo phong ẩm huyết đám binh sĩ. Bọn họ đối với Ôn Dao cảm kích là sâu nhất. Những này tinh thạch có thể dùng để tu luyện dị năng, tăng thực lực lên, chế tạo càng cường đại hơn vũ khí. Gián tiếp tới nói chính là cứu được bọn họ tất cả mọi người mệnh. Hai tử như vậy, giá trị đến bọn họ nỗ lực tất cả đến bảo hộ. Mặc dù, nàng khả năng cũng không cần, bọn họ chậm chạp mà bình ổn đi tới. Mặc dù liên tiếp gặp phải các loại tập kích, nhưng là bọn họ tiến xâm Lâm Tiền đã làm tốt các loại chuẩn bị. Bởi vậy mọi người không chút hoang mang phản kích, hết thảy đều có đầu không sợi thô tiến hành. Ôn Dao cẩn thận cảm thụ cuối tuần vây năng lượng, phát hiện so trước đó hoàn toàn chính xác thong thả không ít. Nghĩ đến qua một đoạn thời gian nữa, nơi này liền sẽ từ từ khôi phục bình thường đi. Cũng không biết tầng kia tầng rễ cây cuốn quanh đồ vật đến cùng là cái gì, thế mà có thể đối với năng lượng tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Đồng thời còn có thể ảnh hưởng tinh thần của người ta lực. thật sự là không đơn giản đâu. Bọn họ trong rừng rậm ghé qua 3 ngày, rốt cục đi tới Ôn Dao nói tới chân núi. Nhìn xem cái này độ cao so với mặt biển không thấp cao sơn. Lâm Hạo thở dài, cái gì đều đừng nói nữa, chuẩn bị xây bản sơn đường cái đi. Có dị năng hoàn toàn chính xác thuận tiện rất nhiều. Mọi người chia mấy tổ thay phiên nghỉ ngơi. Mặc dù uốn lượn bàn sơn đường độ khó lớn thêm không ít, nhưng là bọn họ vẫn là chỉ tốn 2 ngày liền đạt tới mục đích. Nhìn xem bị cự thạch ngăn chặn cửa hàng, Lâm Hạo ngược lại không vội, trực tiếp để mọi người bắt đầu dựng chướng bồng nghỉ ngơi. Như là đã đến, vậy liền không nhất thời vội vã, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần lại đến làm thợ mỏ. Ban đêm bữa tối phi thường phong phú, bởi vì cái này mấy thiên quang cố lấy tạo đường, mọi người ăn đến đều tương đối thô ráp. Một ngày này chạng vạng tối, biết chủ nghệ mấy người lính sử xuất 18 ban võ nghệ, lợi dụng bên trong vùng rừng rậm này các loại có thể ăn dùng vật liệu, làm ra trong tận thế có thể nói là cực kỳ phong phú tiệc. Mỗi tên lính đều là ăn như hổ đói. Phong Quyển Tàn Vân đem một phần của mình ăn xong, thậm chí liền còn thừa lại đồ ăn treo lên cược, dưới ánh lửa làm nổi bật lên tới một trận giản dị so tài. Thắng có thể ăn để thừa đồ ăn, vì có thể ăn vào còn lại mỹ thực, mỗi người đều lấy ra 12 phần tinh thần, hoàn toàn không để ý ngày xưa thể diện ra tay đánh nhau. Chung quanh reo hò tiếng khen một mảnh, nhiệt nhiệt nháo nháo hoàn toàn không giống như là chỗ vu mặt thế. Ôn Dao phát hiện, tất cả mọi người dị năng đều có chỗ tăng lên. Nàng rời đi Hoa Nam căn cứ cũng không bao lâu à. Cái này tăng lên tốc độ nhanh như vậy, trừ tinh hạch tinh thạch nguyên nhân, cũng không thể rời đi bọn họ người nỗ lực à. Vừa mới so tài thời điểm Ôn Dao cũng có nhìn, lại thêm đoạn đường này đối với bọn họ chiến đấu quan sát, cái kia tiến bộ quả thực có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Không chỉ có đoàn chiến năng lực càng ngày càng ăn ý, sáng tạo cái mới rất nhiều mới tổ hợp chiêu thức, người dị có thể sử dụng đồng dạng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nhìn thấy bọn họ tiến bộ, Ôn Dao càng cảm thấy mình phải cố gắng tu luyện, nếu như không phải tinh thần lực cường đại, nàng thật đúng là không xác định mình liệu có thể đánh thắng bọn họ. Nghỉ ngơi một ngày một dạ hậu, trước kia Lâm Hạo liền rời ra tảng đá lớn, sau đó chỉ huy thổ hệ dị năng giả bắt đầu mở rộng hang động. Ngay từ đầu Lâm Hạo coi là huyệt động này là Ôn Dao dùng phương pháp gì đào. Kết quả càng đi bên trong đào vượt phát hiện không đúng. Trên mặt đất rơi xuống rất nhiều đá vụn. Nhìn tình huống giống như là ngọn núi thu được mãnh liệt và chạm sau rơi xuống. Chờ đào được tận cùng bên trong nhất, thấy được trên vách đá các loại đánh nhau vết tích cùng trên mặt đất rơi xuống các loại hòn đá cùng tinh thạch, Lâm Hạo nhịn không được suy đoán, đây cũng là cái khác biến dị thú móc ra, sau đó bị Ôn Dao chiếm lĩnh đi. Từ cái kia thật sâu vết tích cùng cái này bừa bộn hoàn cảnh cũng có thể thấy được lúc ấy đánh nhau trình độ kịch liệt. Thế nhưng là theo hắn quan sát, Ôn Dao cũng không có thụ bất luận cái gì tổn thương. Nhìn qua hãy cùng đến du lịch giống như. Lâm Hạo không thể không chịu phục, đây chính là thực lực chênh lệch a. Hang động khuếch trương về sau, Lâm Hạo lại dẫn những người khác tìm tới một địa phương khác, lợi dụng căn cứ mang đến bạo phá thuốc nổ, từ phía trên đả thông một cái thông đạo đến tinh quáng vị trí, sau đó hai bên đồng thời đào, tăng tốc đào móc tốc độ. Tinh thạch đào móc cũng không thoải mái, dù sao tinh thạch trình độ cứng cáp bọn họ cũng có hiểu biết. chỉ có thể dọc theo tinh thạch ở giữa hòn đá dùng tay một chút xíu đào. Thổ hệ dị năng giả khổ cáp cáp đào lấy tinh thạch. Mộc hệ dị năng giả thì trong rừng rậm tìm được các nhu cầu biến dị thực vật. Trong lúc đó cũng có một số nhỏ nhân viên thương vong. Mặc dù mọi người rất đau lưng, nhưng là tại mặc vào cái này một thân quân trang thời điểm, bọn họ liền đã làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Hỏa táng rơi vị thứ ba chết đi binh sĩ thi thể. Lâm Hạo xoa xoa khóe mắt nước mắt, quay người nghiêm nghị nói, về sau ra đi tìm biến dị thực vật, nhất định phải 5 người một tổ, không nên quá phận tán, gặp được nguy hiểm bảo mệnh làm chủ, ta không hy vọng lại nhìn thấy có bất kỳ một chiến sĩ thương vong. Nghe đến chưa? Vâng, con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.